Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện mới của tác giả Trường An, câu chuyện Thề Bùa Diệt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trên con đường nơi thành phố Hoa Lệ, chỉ lệ cho tầng lớp nghèo khó, còn hoa dành cho những người giàu có. Tay thì chỉ bên đây, miệng thì nói bên kia. Hôm nay ông Danh đi trên chiếc Audi đời mới đến công ty với tâm trạng phấn khởi. Ông vù vờ hát vài bài vọng cổ. Đột nhiên có một cuộc điện thoại cắt ngang niềm vui của ông. Với tay lấy điện thoại áp sát tai nghe ngóng, bên kia giọng của một người nữ gấp gáp. Sếp Danh ơi, công ty có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Dự án lớn bên công ty mình tự nhiên rơi vào tay đối thủ rồi sếp. Cái gì hả? Ông Danh đánh tay lái dừng lại bên đường, đôi tay ông run rẩy để trên cái vô lăng khi nghe người bên kia nói. Dự án bên mình không biết tại sao nó bị lộ ra và bên đối thủ biết được. Họ tung lên thị trường trước mình rồi. Ông Danh đập mạnh tay vào cái vô lăng. Ông không nói gì mà cúp máy. Nổ máy trở lại, lái thăng bằng về phía trước. Ông mặc kệ mọi thứ bên đường. Xem chút nữa ông đụng vào một bà lão đang bán hàng rong bên đường. Khi chiếc xe vừa lao qua như tên bắn, mấy người phía sau chửi bới cả lên. Bà lão nhìn theo chiếc xe sang vừa phóng qua lắc đầu. Số người chỉ đến đó thôi đã tận. Bà nhanh chóng nhặt những thứ vừa rơi dưới đất bỏ vào trong cái gánh của mình. Ông Danh đến công ty thì đã thấy vài chục công nhân văn phòng đang đứng trước cửa. Bọn họ vừa thấy ông liền lao đến hỏi đủ thứ. Ông Danh nét mặt vẫn căng thẳng đi thẳng vào trong. Ông vào trong phòng họp rồi cho mọi người coi mọi thứ lại trong công ty, coi thử còn có thể níu kéo lại không. Dự án lần này ông đã dồn hết tài sản để đặt cược vào nó, vậy mà một người vừa mở lên sàn chứng khoán thì nó cũng tuột giống không phanh. Ông Danh bấy giờ đập bàn tức giận. Tại sao lại xảy ra việc này? Tôi đã dặn đi dặn lại dự án lần này lớn lắm. Tại sao mấy người còn làm mất dự án? Một cô gái đứng lên trả lời. Em cũng không biết, nhưng mà thằng Sang hôm nay nó vắng mặt sếp à. Ông Danh liền đảo mắt nhìn chung quanh. Xong ông lập tức kêu gọi người tin Sang đến đây gấp. Ấy vậy mà người ta đã điện đến vài chục cuộc vẫn không ai nhấc máy. Trong đây chắc là có uẩn khúc. Ông Danh lập tức cho người đi đến nhà tìm Sang. Đến chiều ông vẫn không có tin tức gì cả. Công ty bắt đầu rơi vào vực thẳm. Ông Danh lái con Audi trở về nhà. Nhà ông nằm ngay quận Bình Tân, một căn nhà hai lầu một trệt, mặt tiền đường lớn. Ông vừa lái đến nhà thì người giúp việc trẻ đã mở cửa. Ông lái vào trong sân đoạn bước lên nhà. Bây giờ bà Phương đang ngồi các chân lên bàn, mặt hướng lên tivi cười khúc khích. Đến khi ông Danh bước qua mặt thì bà mới thốt lên. À, ông về hồi nào vậy? Ông Danh chỉ lắc đầu nhàn nhạt một hồi xoay người bước lên lầu. Bà Phương lầu bầu một hai câu rồi tiếp tục xem tivi. Ông Danh trở về phòng mở laptop xem khoản với ngân hàng và những đối tác khác sắp đến hạn thanh toán, khiến cho ông nhức đầu vô cùng. Sợ công ty thua lỗ, ông biết lấy tiền đâu để bù vào đó. Thẩm thoát trôi qua đã hơn 2 tuần kể từ sự kiện đó xảy ra. Ông Danh một mình chẳng thể làm nên kỳ tích, buộc lòng ông bán hết tài sản và dư một ít để về quê sinh sống. Ông Danh quyết định trở về quê nội, tức là vùng quê của cha ông. Bà Phương và cậu con trai quyết định trở về bên ngoài. Kể từ khi công ty thua lỗ, vợ con cứ lạnh nhạt. Họ đang tìm cách lảng tránh ông. Ông cũng chẳng biết sống với nhau bao nhiêu năm, mà khi ông vừa thua lỗ thì vợ con bỏ mặt, để lại mình ông phải chống chọi lại với mọi thứ. Ông bắt một chiếc xe ôm trở về căn nhà của cha mẹ. Căn nhà là nay cũng đã mục nát theo năm tháng, cỏ dại mọc muốn đến đỉnh đầu. Ông đứng trước căn nhà lá mà nghi ngờ tự hỏi. Quái lạ, sao tháng nào mình cũng đưa tiền cho bà Phương về tu sửa dọn dẹp nhà cho cha mẹ. Sao bây giờ nhìn căn nhà như cái đám rừng vậy chứ? Đứng một lúc ông cũng bước vào bên trong, đưa tay ra mở cửa. Kính cửa chỉ cần một lực đẩy nhẹ cũng rơi xuống. Ông đưa mắt quan sát nhìn căn nhà lá. Bây giờ chỉ còn mỗi chiếc giường là nguyên vẹn. Ông bước đến bên giường đặt ba lô lên, nhìn quanh căn nhà xong bắt đầu lao vào dọn dẹp. Rèm từ trong ra ngoài. Nhưng đến khi mặt trời lặn, ông chỉ dọn được 2 phần 3 công việc. Bước đến bên cây nước kiểm tra. Nhưng bây giờ nước đã bị nhà nước cắt, buộc lòng ông phải qua bên nhà hàng xóm xin tắm nhờ. Công may mắn cách đó không xa là nhà của một người anh em trong dòng họ. Thấy ông anh của mình đang ngồi trên cái võng đung đưa qua lại, ông Danh cất tiếng: "Anh Tứ à, cho em tắm nhờ một bữa." "Mày là thằng nào đó?" "Dạ em Danh, còn bà còn đây." "Ồ, chưa về khi nào vậy?" "Em cũng vừa về hồi trưa anh à." "Mày về đây làm gì, công việc thế nào?" "Em không giấu gì anh, em bị phá sản rồi, em mới về đây." "Trời đất, thế rồi vợ con mày có về không?" Ông Danh lắc đầu thay cho câu trả lời. Ông Tứ mắng một câu rồi dẫn ông Danh ra phía sau nhà tắm đỡ. Người con của ông Tứ vẫn chưa thấy mặt người kia là ai thì liền hỏi: "Ai vừa vào nhà mình vậy cha? Chủ Danh mày chứ ai?" Thằng Tuấn ngẫm nghĩ một lúc, nó nhớ là ai, nó a lên một tiếng: "Có phải chồng cái bà gì vài năm về đây chờ nhà mình phải không cha?" Ông Tứ gật đầu. Nghe vậy thì thằng Tuấn bĩu môi: "Quay trở lại khoảng vài năm trước, bà Phương bị chồng kêu về quê để dọn dẹp cỏ và cúng kiến mộ mả cho mẹ. Bà về đến quê chỉ nhìn qua căn nhà lá rách nát một lượt rồi định quay người bước đi. Thì ông Tứ bước qua hỏi này nọ một lúc, đột nhiên bà ta chửi phát cả lên. Hàng xóm lúc đó ngang qua nói giúp ông Tứ, vậy mà bà Phương chửi luôn cả những người ấy. Kể từ đó chẳng thấy bà Phương quay về đây, ông Danh cũng vậy. Ông Danh đi xa quê hương đến nay cũng đã gần 27 năm, chẳng có ít ỏi gì đâu. Cũng kể từ khi cha mẹ ông Danh mất, ông ta cũng chẳng về đấy một lần. Quay trở lại hiện tại, ông Danh tắm rửa xong bước ra tươi cười bảo: "Nước ở quê tắm mát quá anh Tứ." Bên kia Tuấn cùng mẹ của mình đã dọn cơm sẵn, ông Tứ lớn tiếng: "Quay đèn cơm với gia đình anh chị luôn." "Thôi anh à, em về bên ăn mì cũng được." "Không qua mày, vừa đèn cơm với anh chị với cháu, co cho nó vui." Ông Danh cũng không từ chối nữa, ông bước đến bên bộ ngựa ăn cơm cùng gia đình ông Tứ. Bà nữ bây giờ đánh tiếng: "Chứ mày đi đâu biệt tâm rồi mồ mả cha mẹ không về?" "Dạ công việc bận quá chị nữ, không có thời gian rảnh. Mà em cũng kêu vợ về đây dọn dẹp này kia mà." "Vợ mày nó dọn cái gì? Mày về thấy cỏ quanh nhà không? Nó như là cái đám rừng đó." Ông Danh gật đầu. Ông Tứ lại tiếp: "Tao kêu vợ mày nó dọn dẹp, nó còn chửi thẳng vào mặt tao đó." Ông Danh bấy giờ trợn mắt lên hỏi lại: "Thật vậy hả anh Tứ? Không lẽ là tao giỡn với mày hả?" Ông Danh nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi rồi bảo: "Thực thật đó, em đã dặn vợ em dặn đi dặn lại, lần này về quê rồi mà." Ông Tứ bấy giờ liền khuyên: "Thôi, chuyện một phần cũng do mày, không có chịu gì về gì hết." Ông Danh gật đầu. Ông Tứ lại nói tiếp: "Ngày mai coi ra dọn mồ mả mẹ mày đi, anh chị sẵn tiện dọn dẹp giờ chắc cũng cao rồi đó." Ông Danh đáp dạ một tiếng. Rồi buổi ăn cơm của gia đình nhanh chóng kết thúc, ông Danh trở về bên nhà. Căn nhà lá chẳng một chút ánh sáng, ông mở đèn và lắt của điện thoại. Để điện thoại sang một góc, ông tiến đến bên giường dọn dẹp rồi trải mền xuống nằm lót. Xong ông lấy điện thoại bấm số gọi cho vợ. Sau một vài hồi chuông thì bà Phương cũng bắt máy nhưng khá ồn ào. Ông Danh bấy giờ lớn tiếng hỏi: "Bà đang ở đâu vậy hả?" Nhưng ông chỉ nhận được tiếng nhạc sập sình vọng lên từ điện thoại. Một lúc sau thì vẫn không có ai trả lời, ông đành phải cúp máy. Ông biết bà Phương đang ở quán bar hoặc vũ trường. Ông quá quen thuộc với chuyện như vậy. Ông bấm số gọi cho con trai. Ở đầu dây bên kia bắt máy, ông Danh hỏi: "Con đang làm gì vậy Quân?" Ở đầu dây bên kia giọng của Quân gắt gầm: "Tôi đang chơi game, ông gọi tôi làm chi?" Rồi nó vội vàng tắt máy. Ông Danh nhìn vào màn hình điện thoại để hình gia đình ba người mà thở dài để ngao ngán. Bây giờ còn đâu những ký ức đẹp đẽ đó nữa. Ông xoay người cất điện thoại vào trong ba lô, để tiện thể lấy luôn cái áo khoác đến có cái mà đắp. Trời vừa sáng, những tiếng chim hót líu lo ở ngoài vườn. Ông Danh ngồi dậy vươn vai ngắp dài một hơi, nhanh chóng xuống giường đi ra rửa mặt này nọ. Ông chạy đi mua một tí đồ cá nhân, mua luôn một ít dây điện để kéo nhờ từ nhà ông Tứ qua. Đến gần trưa cũng đã gần xong, ông mua đồ cúng ra ngoài mồ mả của cha mẹ. Nhìn quanh thấy cỏ cũng nhiều, ông dọn dẹp lại cho sạch. Cúng kiếng một vài lời xin lỗi với cha mẹ, ông nhanh chóng trở về nhà. Sẵn tiền ông cũng qua nhờ vài người hàng xóm qua phụ mình sửa lại căn nhà cho nó tạm bợ qua ngày, rồi chuyện gì tới tính tiếp. Tối đêm đó ông cùng vài người hàng xóm nhậu. Đến khi tiệc tàn, ông dọn dẹp sơ qua lên giường, nằm các tay lên trán suy nghĩ đủ mọi thứ. Đang suy nghĩ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông cầm lên thì vợ gọi. Ấn máy nghe, ở đầu dây bên kia giọng bà Phương có chút lề nhẹ như đã say. Anh ơi, chuyển em 50 triệu mới. Cái gì? Ông Danh bất ngờ sau câu nói của vợ ông gần giọng. Tiền đâu mà đưa cho bà hả? Ông đưa tôi nhanh lên, không thì bạn bè tôi coi tôi ra gì chứ. Ông Danh hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. Phải bà có coi tôi ra gì không? Ông không chuyển cho tôi 50 triệu, đừng hòng gặp con. Nên rồi bà Phương cúp máy ngang không trông nói thêm điều gì. Ông Danh gọi lại vài cuộc nhưng vẫn bị cúp máy ngang. Ông nghĩ rằng bấm số tài khoản của bà Phương chuyển đi 50 triệu trong tài khoản. Chuyển thành công không bao lâu, bà Phương nhắn lại một icon và lời cảm ơn. Ông Danh nhìn mà tức muốn ói cả máu. Ông đập mạnh tay xuống giường rồi nghiến răng. Mẹ kiếp nó, cuộc đời. Ông bực đến cả đêm không thể nào ngủ được. Ông nhất định sáng gọi cho vợ để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng gọi đến vài chục cuộc đều thiêu bao. Ông bực mình ném điện thoại có một bên, đi rửa mặt. Hôm qua ông đã kéo ống nước nhà bên, cho nên mọi thứ hôm nay đều có vẻ đã ổn. Ông rửa mặt xong thì bật điện thoại lên xem thử tài khoản còn bao nhiêu. Thế còn được khoảng 5 triệu, ông liền dự định mua con gì đó về nuôi, bán kiếm tiền. Chứ ngồi ăn không không phải là cách. Dự tính xong, ông liền nhanh chóng bắt xe ôm ra ngoài chợ, mua bầy vịt bầy gà về nuôi phía sau. Lại hoài đến chiều, ông cũng làm xong chuồng gà chuồng vịt. Bên chỗ bán họ cũng đem vịt xuống đầy đủ. Sau một ngày dài mệt mỏi, ông nằm ngủ một mạch cho đến tận sáng. Từng ngày trôi qua, đến nay ông xa vợ con đã tròn một tháng. Sáng nay ông bắt xe lên nhà vợ, định tạo cho mẹ con một bất ngờ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông. Bên trong căn nhà bề thế hai lầu của cha mẹ vợ ông, bây giờ chỉ có những người giúp việc tin cậy ở nhà. Còn lại họ đều đã đi chơi cả rồi. Ông Danh buồn lững thững ra về. Ông cũng chẳng biết chuyến đi này là đúng hay sai. Trong khi ông xa cơ thì cả gia đình bên vợ ai cũng bỏ mặc. Ông nghĩ lại còn thương cho chính mình, mà thân một mình xây dựng mọi thứ, đến lúc thành công chẳng được trọn vẹn. Vợ cưới vợ đẹp nhà giàu thì cha mẹ lại mất vì bệnh. Đến khi về già thì công ty thất bại, vợ con lại tử mặt. Ông bắt xe trở về quê. Thấm thoát lại thêm 2 tuần nữa trôi qua. Ông ngồi dậy vươn mình một cái. Còn làm mệt quá, ông uống chút rượu cho nên ngủ mê, chẳng biết trời trăng là gì. Bước ra sau nhà rửa mặt, ông đánh mắt sang chuồng gà thì há hốc mắt trợn tròn. Khi bây giờ đám gà ông nuôi chúng nằm ngả nghiêng một bên. Bước đến gần quan sát, ông run rẩy. Chuyện gì vậy chứ? Gà của tôi. Ông bước vào bên trong chuồng gà kiểm tra lại một lượt, chẳng con nào còn sống. Ông tung người chạy nhanh ra bên ngoài. Sau gần đám ruộng, ông suýt nữa quỳ xuống khi đám vịt của mình bây giờ cũng chẳng khác đám gà là bao. Trời đất ơi, sao số tôi lại khổ vậy chứ? Ông lau đi nước mắt đang chảy dài trên gò má của mình. Đến lúc ông phải chấp nhận thực tế này. Ông tứ nghe bên xã thông báo xuống có chứng bệnh cảm cúm gia cầm, vội vàng chạy qua thông báo cho em của mình biết. Nào ngờ ông vừa qua cũng phải bất ngờ khi đàn gà đã chết không còn một con, xa xa là đống vịt chất đống. Ông Danh mấy giờ đờ đẫn bước lên, hai tay là 2 con vịt. Ông ném mạnh vào trong đống vịt chết. Ông tứ cũng biết đã có chuyện xảy ra. Ông tiến đến rồi hỏi han. Sao rồi Danh? Có con nào sống không? Ông Danh im lặng lắc đầu. Ông tứ vỗ tay lên vai của em mình, an ủi đôi ba lời. Rồi đoàn chỉ tay vào trong đám gà vịt chết, ông hỏi. Rồi đống gà vịt này mày làm gì hả Danh? Ông Danh thở dài đáp. Chắc em đốt cho nó rụi luôn chứ anh Tứ. Ông Tứ gật đầu rồi lại đoạn nói. Mày coi sốc lại tinh thần đi, rồi ta cho mượn ít tiền mà làm cái khác. Ông Danh gật đầu. Em cảm ơn anh, nhưng mà em vẫn chưa có dự định làm gì tiếp theo nữa. Chắc em đi phụ hộ sống qua ngày thôi. Trên nuôi chồng kiểu này em lo lắng lắm. Ông Tứ mỉm cười rồi gật đầu. Cả ngày nhanh chóng thu dọn gà vịt rồi về một chỗ, xong rồi đổ xăng ra tưới đốt. Ông Danh ngồi một bên nhìn thành quả của mình đang biến thành đống tro tàn, trong lòng của ông dấy lên những gợn sóng. Ông Tứ cũng chẳng biết nói gì cho tốt, bởi bây giờ ngoài cách rủ nhậu, ông Danh chán nản, hai anh em làm một mâm nhậu đơn giản. Đến khi đã ngà ngà say, ông Danh bấy giờ mới lên tiếng hỏi: "Anh Tứ à, anh coi em có quá tệ không?" Ông Tứ ngẩng đầu lên rồi đoạn đáp: "Không, nhưng mà sao mày lại hỏi tao vậy chứ?" Ông Danh bấy giờ mới nói hết ra những nỗi lòng của mình bấy lâu nay. "Sao em làm gì cũng thất bại vậy chứ? Đến cả vợ con nó cũng bỏ em luôn đó." Ông Tứ liền lắc đầu rồi bảo: "Mày khủng quá. Còn vợ của mày bỏ mày là mày không tệ, mà người tệ là nó. Chính nó bỏ mày những lúc khó khăn, lúc mà mày cần nó nhất." Ông Danh nghe gật gù, ông Tứ lại nói tiếp: "Còn mày không có tệ với ai ngoài xã hội hết, mày chỉ tệ với cha mẹ mày thôi. Suốt bao năm nay mày không có về thắp trông bà một nén nhang nào cả. Đây là tội của mày đấy." Nghe xong anh của mình nói, ông Danh ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy mình sai trong chuyện này. Ông cúi đầu bật khóc như là một đứa trẻ. Ông Tứ vỗ lên vai: "Thôi, cái chuyện qua thì để cho nó qua đi, mày cứ sống tốt là được rồi." Ông Danh ngừng khóc, gật đầu nhìn ông Tứ rồi đoạn bảo: "Anh cho mượn vài triệu để thăm vợ con được không?" Ông Tứ cười tươi đáp: "Ngày mai hay chừng nào?" "Dạ ngày mai anh Tứ à." Ông Tứ gật đầu rồi bảo: "Mai qua hỏi chị mày rồi chị đưa cho." Ông Danh gật gù rồi hai anh em uống thêm một chút nữa, ai về nhà nấy. Ông Danh cũng chẳng thèm nghĩ ngợi chuyện gì, liền đặt lưng xuống ngủ một giấc thật ngon. Trời sáng ông cũng tỉnh dậy thay bộ đồ mới. Ông bước sang nhà anh mình, bấy giờ bà nữ đang ngồi trước nhà. Vừa thấy ông Danh, bà vội vàng chạy ra đưa cho ông 5 triệu rồi đoạn bảo: "Đây qua ông Tư ông ấy kêu cho chúng mượn 5 triệu đó." Ông Danh rối rít cảm ơn: "Dạ em cảm ơn chị." Xong rồi ông xoay người bước đi trên con đường thôn quê, bà nữ nhìn theo mà thở dài. Ông Danh ra ngoài bến xe bắt lên gia đình của vợ, sau nhiều giờ ngồi xe cũng tới nơi. Thế nhưng vào trong nhà phải bắt ra ôm thêm một đoạn nữa. Thấy ở quán nước gần đó, ông liền bước vào bên trong là một ngụm cà phê để giải khát. Đang ngồi ngắm khung cảnh chung quanh thì một giọng nói khá đỗi quen thuộc vang lên bên tai: "Anh nói vậy em ngại lắm đó." Ông Danh đưa mắt nhìn qua chỗ vừa có giọng nói. Chỉ cách đó không xa, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt khiến ông nóng ran cả lên. Khi bà Phương đang ngồi lên đùi của một thằng thanh niên trẻ tuổi, thằng kia đang ôm eo của bà. Còn bà thì đang kề sát miệng của nó một cái, rồi cả hai cười nghít cả mắt. Ông Danh như là bị hàng tấn đá ráo nước lạnh đổ lên đầu, tay nắm chặt đập mạnh xuống cái ghế. Ông không kiềm chế được khi người vợ mình hết mực yêu thương đang tình tứ với một người khác, trong khi đó nó chỉ lớn hơn con trai của ông có vài tuổi. Ông đứng bật dậy tiến tới chỗ hai người, đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn: "Bà đang làm cái gì vậy hả bà Phương?" Bà ta cùng thành thanh niên giật nảy cầm mình đứng giờ ghế. Bà Phương nhìn chồng có chút lo lắng nhưng vẫn nhướng mày rồi bảo: "Ông đi đâu lên đây vậy hả?" Ông Danh bấy giờ liền nghiến răng, chỉ thẳng ngón tay vào mặt của bà Phương: "Tôi lên đây thăm con, thăm bà. Mà bà nỡ lòng nào làm như vậy hả?" Bà Phương ưỡn ngực rồi hất hàm rồi bảo: "Giờ ông định làm gì tôi? Chồng đã không lo được cho vợ cho con mà còn lên mặt hả?" Ông Danh nắm chặt tay thành nắm đấm muốn bật máu, miệng cùng hét lớn: "Mẹ mày, cái thằng nhóc Danh!" Thằng kia bị ông đánh ôm mặt dưới đất. Bà Phương giọng sang sảng: "Ông làm cái gì thế? Sao ông đánh người ta?" Bà ta liền ngồi xuống coi vết thương của người thanh niên, miệng vẫn còn ân cần: "Anh à, có sao không?" Ông Danh chứng kiến cảnh này, máu muốn dồn lên đến tận não. Ông muốn lao đến ăn thua đủ. Thế nhưng ngoài sau có hai người bảo vệ tiến đến, nắm tay của ông kéo ra ngoài. Ông Danh dùng sức vùng vẫy, hai thằng bảo vệ kéo ông ra ngoài. Một thằng bảo: "Phiền chú ra ngoài đi, cái chỗ này tự con làm ăn chứ không phải chỗ chú quay." Ông Danh vẫn nắn giọng rồi bảo: "Mẹ kiếp, tao phải đánh cho hai đứa kia ra cho." Ông vừa lao vào thì liền bị hai thằng kia đẩy ra. Một thằng dùng hơi quá lực đẩy ông té ngã. Lúc này nó không nói chuyện nhẹ nhàng nữa, nó chỉ thẳng tay vào mặt của ông Danh. Ông biến đi, không được có trách đó. Ông Danh cười trong bất lực rồi toan quay người bỏ đi. Ông đi trên đường đông đúc nhưng vẫn thấy mình lạc lõng giữa thế giới này. Ông cứ thất thiểu bước đi vô định. Không biết đi có bao lâu nữa, một giọng nói lớn nghe có phần giống như là thằng Quân con ông. Ông Danh quay ngoắt về phía đó thì thấy một con hẻm nhỏ, thằng Quân cùng vài thằng xăm chỗ đang ngồi trong góc. Dưới đất còn có đứa con gái nhỏ, nó nắm lấy tóc cô gái nói như là quát. Mày biết là tao là ai ở cái đất này không hả? Cô gái chắp tay van xin, thằng Quân cùng đám bạn cười lớn. Một thằng trong đám ấy lấy túi áo ra 4-5 cái ống kim tiêm, trong đó còn chứa một thứ nước gì đó. Thằng Quân với tay lên một cái ống tiêm, mỗi lần nó cầm lấy một cái đang định cắm vào người thì ông Danh đã lại quát lớn. Mày làm cái gì thế hả Quân? Ông liền chạy đến con hẻm vắng. Cả đám thấy thằng Quân ngẩng đầu lên xem là ai. Thằng Quân thấy đó là cha của mình thì đưa cái ống tiêm lại cho một thằng khác, đứng dậy chặn đường ông Danh rồi nhướng mày hỏi. Sao ông lại ở đây ông già? Mày định làm gì với cái thứ đó hả Quân? Tôi làm gì liên quan gì đến ông? Mày dám mà nói với cha mày vậy hả? Nó bấy giờ liền khoanh tay rồi bảo. Ông bây giờ nghèo khổ, ai cho tôi tiền ăn chơi? Ông bắt tôi phải tôn trọng ông hả? Thằng mất dạy, tao báo công an cho mày ngồi tù. Ông liền xoay người bỏ đi. Lúc này mấy thằng xăm chỗ phía sau nghe đến công an chúng đều e sợ. Một thằng chỉ ngón tay về ông Danh. Đập đi, cho ông khỏi báo công an. Mấy thằng nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Chúng nó lách người qua thằng Quân. Một đứa bay lên đạp thẳng vào lưng ông khiến ông ngã đập mặt về phía trước. Cả đám liền bu vào đống đá tươi bụi. Thằng Quân thậm chí nó còn không ngăn tay mà khoanh tay đứng cười như một trò vui. Lúc sau kia bọn nó cũng hả giận, chúng liền xoay người chạy đi. Để lại ông Danh mặt mũi máu chảy ướt cả cổ áo. Nhỏ con gái bên kia lúc này dám tiến lại đỡ ông dậy. Chú à, chú có sao không chú? Ông Danh vẫn cố gắng cưỡng lắc đầu rồi ngất xỉu. Con nhỏ kia cũng chẳng tốt lành gì. Nó kiểm tra ông Danh đang ngất xỉu chưa, rồi lục mò khắp người của ông. Nó lấy 5 triệu ông Danh đã mượn lên đây thăm vợ con. Nó mỉm cười đút lại 500 ngàn cho vào túi của ông. Rồi con nhỏ xoay người đi chạy mất. Ông Danh chẳng biết bao lâu ông đã tỉnh dậy. Cơ thể của ông đau nhức, trên mặt còn rát rát. Ông đưa mắt nhìn chung quanh, người thấy đầy mùi thuốc. Đoán đường đây là bệnh viện, ông nhìn sang giường bên cạnh đang có một người phụ nữ thì thào. Cho tôi hỏi với. Người phụ nữ đang chăm sóc chồng quay lại. Ông gọi thôi. Tôi vừa đây bao lâu rồi? Ông nằm đây được một ngày, để tôi kêu bác sĩ. Nên rồi bà liền đi ra gọi giùm ông Danh. Một lúc sau bác sĩ cùng người phụ nữ trở vào. Bác sĩ tiến đến kiểm tra ông Danh một đoạn rồi hỏi. Ông không có người thân gì sao? Ông Danh nhớ đến những chuyện xảy ra cũng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ đành lắc đầu. Bác sĩ bảo chiều nay ông có thể ra viện rồi đó. Ông Danh khẽ gật đầu, bác sĩ liền rời đi. Ông Danh nhiều tiếng sau ông cũng ổn định hơn. Ông với tay kiểm tra bộ đồ cũ của mình đặt lên bàn, lục mò một lúc cũng chẳng thấy tiền đâu. Ông liền nhíu mày trầm tư. Chiếc điện thoại được đặt một bên bây giờ nó cũng bể nát, may mà còn lên nguồn. Ông nhìn chiếc điện thoại mỉm cười. Giờ đây ông cũng chẳng biết gọi ai đến đây để hỏi thăm. Đến chiều ông lại thay bộ đồ cũ, móc trong túi áo còn lại tờ 500. Ông bước đến quầy thanh toán và tờ giấy xuất viện. Chẳng biết ai đã thanh toán tất cả dùm cho ông. Hỏi ra mới biết là một gia đình nào đó đưa ông vào. Họ đã thanh toán tất cả tiền viện phí. Ông Danh thất thểu đi ra ngoài bệnh viện. Bây giờ làm gì còn chỗ nào để ông có thể dung thân. Ông bắt xe ôm đi ra ngoài bến xe trở về quê hương. Đến hơn 10 giờ đêm thì ông cũng về đến nhà. Trong túi ông bây giờ chỉ còn tầm 100 ngàn. Bước qua bên tiệm tạp hóa gần nhà, giờ họ cũng chưa ngủ, ông đập cửa. Có ai không? Bán tôi chai rượu với. Một người phụ nữ đem chung một chai rượu. Ông Danh cũng chẳng chờ người ta đưa lại tiền xoay người bỏ đi. Người phụ nữ chủ tiệm tạp hóa bước ra thì người đã đi đâu mất, bà câu mày. Ô hay, mới đây mà đã bỏ đi rồi. Bà định bồng ngày mai đem quà trả cho người ta, Ông Danh bước đến bên giường, nhìn chung quanh căn nhà mộp nát một lượt phì cười. Ông đưa chai rượu lên hớp một ngụm lớn. Lúc này bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu uất ức khiến cho ông đều bật khóc. Vừa khóc ông vừa cầm chai rượu lên tuôn một hơi. Sau hai ngụm rượu lớn, bây giờ ông Danh cũng đang ngà ngà. Ông phát lên chửi vào không khí: mẹ chúng mày, tại sao lại đối xử với tao vậy chứ? Ông lại hớp một ngụm rượu. Chợt ông cựng lại ngồi xuống, một suy nghĩ vào ngõ cụt hiện lên trong đầu của ông. Ông đưa mắt nhìn sang sợi dây bước sửa nhà vẫn còn dư ra một đoạn. Ông liêu siêu bước lại cần cầm sợi dây lên cười như điên dại, rồi thắt sợi dây thành một cái thòng lọng. Ông thò đầu qua ướm thử, thế đã ổn, ông liền ném mạnh qua cây kèo nhà. Sau vài lần ném, cuối cùng sợi dây cũng lọt qua. Ông liền thắt nó lại và húc đầu của mình. Với tay lấy một cái ghế đặt ở phía dưới, ông bước lên trên ghế nhìn chung quanh một lần nữa. Ông nói trong nước mắt: con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi tất cả mọi người, cuộc đời này quá là bất công rồi. Rồi ông từ từ thò đầu của mình qua, đâm mạnh cây ghế, sợi dây cũng kéo xuống thắt chặt. Nó đang dần dần lấy đi sinh mạng của một người. Ông Danh vùng vẫy mặt đỏ lên vì nghẹt thở. Không bao lâu sau, hai tay của ông buông thõng. Trời hừng đông sáng, ông Tứ hôm qua nghe thấy ông Danh trở về, nhưng giờ tối quá ông cũng không hỏi han, định bụng sáng nay qua coi. Ông vừa đặt chân qua nhà ông Danh thì một cảnh tượng khiến ông phải trừng mắt, chân tay run rẩy. Khi giờ đây thi thể của ông Danh treo trên không trung đung đưa trong gió, ông Tứ nghe toáng cả lên: trời đất ơi, Danh ơi! Ông Tứ nhanh chóng chạy vào xem xét tình hình, nhưng nhìn thi thể đã trợn lên toàn đầm trắng, lưỡi thè ra bên ngoài, mặt mày trắng bệch, thì ông biết chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Chạy đi kêu người đến giúp, nước mắt của ông bây giờ cũng không cầm lại, vừa đi ông vừa khóc thút thít. Khoảng độ vài chục phút sau thì người hàng xóm chung quanh đã chật ních ngoài đường. Người ta bắt đầu tra hỏi ông Tứ về những chuyện gần đây. Ông Tứ cũng khai báo những thứ mà ông biết cho công an biết. Rồi bên công an cũng bàn giao thi thể cho ông Tứ để lo hậu sự. Ông Tứ cùng những người dân chung quanh quyên góp mỗi người một ít để mua quan tài. Đến gần tối thì buổi khâm điểm này nọ cũng đã hoàn tất. Quan tài ông Danh tuyệt nhiên nặng đến kỳ lạ, khiến cho mấy người bên đạo tì khiêng đến chảy sức cả vai. Sư thầy thích chuyện lạ tiến đến để kiểm tra. Sư đưa tay sờ một vòng quanh quan tài, đến chiếc quan tài đập mạnh xuống, một tiếng vang thành thúy vang lên. Mấy người bên đạo tì cũng phải ngạc nhiên khi mà nghe được thanh âm ấy. Họ làm cái nghề đạo tì này không ít chuyện lạ, nhưng đây là lần đầu họ nghe được một âm thanh lạ như vậy. Sư thầy quay lại chỗ mấy người đạo tì rồi bảo: mấy chú tranh thủ khiêng quan tài lên giá đi. Mấy người đạo tì liền đến nhấc quan tài lên, nhưng lần này họ không cần bao nhiêu sức cũng bê bổng được. Sư tiến lại chỗ ông Tứ đang ngồi thất thần rồi đoạn hỏi: thưa ông, là cái sợi dây thần của người tự tử đâu? Ông Tứ chỉ tay bên chỗ giường của ông Danh nằm: bên đó đó sư. Nhưng ông chợt khựng lại khi bấy giờ sợi dây đã biến đi đâu mất. Ông Tứ liền lắp bắp: lâu nay nó nằm ở đó mà. Sư thầy cau mày: tại sao lại có sự lạ như vậy? Cả hai tiến gần đến trước giường. Sư thầy bấy giờ hoảng hốt: chuyện này không ổn rồi, hãy tìm sợi dây đi. Cả hai đang chạy tuôn chạy đáo thì thằng Tuấn bước từ bên ngoài vào. Nó cầm trên tay sợi dây kia, tiến đến đưa cho cha mình rồi đoạn hỏi: cha tìm này à? Mày tìm thấy nó ở đâu vậy? Có thêm bọn nhỏ đang cầm đôi vòng vòng trên con lấy lại. Hai cha con đứng nói chuyện với nhau. Sư thầy bước ra thiết sợi dây thì hét lớn: bỏ nó xuống đi. Hai người đây có biết đây là dây oán khí lắm không mà cầm như vậy hả? Oán khí là sao vậy sư? Sư liền thở dài rồi giải thích: mỗi khi một cái chết tự tử nào đó, họ thường bị oán khí để lại. Trong tất cả loại tự tử, treo cổ là oán khí nhất, bởi vì sợi dây chứa mồ hôi và hơi thở của người chết tích tụ. Còn bây giờ đem sợi dây này đốt đi, đốt ngay, không được để lâu dài. Ông Tứ nghe vậy thì định đưa tay bốc sợi dây. Sư thầy lên tiếng ngăn: không được tiếp xúc sợi dây đó lâu. Sư lấy trong túi ra một tấm vải vàng đưa cho ông Tứ. Hai cha con ông đến đem sợi dây ra một góc đốt. Thằng Tuấn đã cất cử canh chừng đống lửa, sợ rằng nó cháy lan sang những chỗ khác. Tuấn ngồi ở đống lửa cho nó cháy nhanh hơn. Đột nhiên có một làn khói đen đặc bay lên cao rồi tụ lại thành một vòng xoáy. Tuấn lùi lại vài bước nhìn lớp khói đó lên tường đến bóng người. Nó sợ hãi mà lắp bắp. Ai vậy? Ông Tứ từ trong nhà bước ra thấy con mình lẩm bẩm thì bảo: Mày bị sao vậy Tuấn? Nó nhìn thấy cha của mình thở phào, chán đổ đầy mồ hôi. Nó kể lại sự việc lúc nãy cho cha nghe. Ông Tứ nghe xong cốc lên đầu của nó rồi bảo: Mày tối ngày suy diễn đó, bớt coi mấy cái phim kia lại giùm tao. Thằng Tuấn bĩu môi, ông Tứ bảo: Vào trong nhà ăn chút gì đó, rồi ở lại canh giùm chú mày. Thằng Tuấn vâng dạ một tiếng rồi cùng ông Tứ đi vào trong nhà. Ở bên ngoài này đống lửa vẫn cháy. Đột nhiên sợi dây thần cháy hết một nửa, đang đèn như than nó liền vùng vẫy như con rắn rồi biến mất. Đến độ gần sáng phía trước nhà dừng lại hai chiếc xe ôm. Ông Tứ nhìn ra thì thấy đó là bà Phương và thằng con trai Quý Tử. Hai mẹ con đang đi đám tang chồng mình, cha mình mà chúng nó đi như dự tiệc. Thằng con mặc áo ấm, chân mang giày, đeo kính đen. Còn bà Phương tay đeo túi xách, mắt kính hầm. Ông Tứ nhìn mà nóng hết cả con mắt. Hai mẹ con bà Phương bước vào để cái ba lô sang một góc, tiến đến trước quan tài của ông Danh. Thằng Tuấn nó cũng biết sơ qua về người này. Này đưa cái vải đeo tang cho bà Phương. Bà ta liền xua tay rồi bảo: Đưa ta làm gì, ta không đeo đâu. Thằng Tuấn cau mày, thằng Quân nó cũng xua tay: Ta cũng phải là con ông ấy đâu mà đeo, cất vào đi. Ông Tứ đập bàn đứng dậy rồi quát: Mẹ con bay về làm cây chó gì hả? Sẽ không biến mất mãi đi cho khuất mắt tao. Bà Phương chẳng thèm để ý đến, bà với tay lấy hai que nhang thắp lên rồi đưa cho Quân một cây. Cả mẹ con đều cắm đạn lên chẳng vái lại gì. Ông Tứ điên tiết rồi mắng: Chó má kia, cái quần thất đức, chồng mày mà chết mà mày làm vậy hả? Ông định lao lên ăn thua đủ thì Tuấn bấy giờ bước tới, thêm một vài lời ngữa ngăn ông lại. Bà Phương xoay người bước đến chỗ ông Tứ, bà ta ngẩng mặt lên rồi bòi: Ông kêu mẹ con tôi về mà bây giờ ông nói vậy là sao hả? Ông Tứ tức giận cho nên mắng chửi vài câu. Bà Phương cùng thằng Quân im lặng và rời đi. Ông Tứ nghiến răng nghiến lợi, ông lại càng thương cho số phận của em mình. Ông bật khóc nói trong nước mắt: Thằng Danh nó có tội tình gì mà lại cưới cái loại đông mất dạy như thế chứ. Ông đập mạnh tay lên trên bàn để giải tỏa cơn giận. Bà nữ cũng lên tiếng khuyên bảo: Thôi ông à, đừng tức quá rồi đâm bệnh khổ thêm. Ông Tứ bây giờ khóc nức nở. Mấy người hàng xóm chứng kiến chuyện xảy ra thì lúc này cũng đau lòng thay cho ông Danh khi lấy vài con vợ lòng lang dạ sói như vậy. Bên khách sạn ngoài huyện, hai mẹ con của bà Phương đang bấn phòng để ngủ qua đêm. Sau khoảng vài phút thì cả hai cũng có phòng. Bà Phương phòng số 21, thằng Quân phòng số 23. Hai mẹ con nó cách nhau một phòng ở giữa. Cả hai mang đồ đạc vào bên trong. Cả hai cũng được một mớ tiền sau sự phá sản của ông Danh. Bà Phương vào trong phòng nằm lên giường thư giãn. Đang buồn chán thì người tình trẻ gọi điện thoại tới. Bà hớn hở ấn máy nghe. Alo, em nghe này anh yêu. Giọng của thằng thanh niên kia cũng nhẹ nhàng. Em yêu đang ở đâu vậy? Em đang ở quê chồng. Sao lại về đó? Thì cái thằng chồng em chết nên em phải về thôi. Mà anh có đang là gì không? Nếu không thì về đây với em. Thật kìa, sau một lúc kỳ kèo, bà Phương cũng chuyển cho nó 5 triệu. Xong rồi bà gửi địa chỉ cho thằng kia đến cùng với mình. Thằng Quân vì vừa về phòng thì nó đã gọi gái đến. Khoảng 20 phút sau thì cũng có một đứa con gái trẻ mặc đồ hở hang gõ phòng của nó. Thằng Quân bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Nó bước ra mở cửa đưa tay kéo nhỏ kia vào bên trong. Khoảng thằng Quân lấy trong ba lô một ít đồ màu trắng nó đốt lên để nghít. Đến khi phê pha thì nó cùng con kia mây mưa một trận. Đến khoảng 11 giờ khuya thằng Quân tỉnh dậy, rửa mặt thay đồ, lấy trong bóp ra vài tờ 500 đưa cho con nhỏ kia. Rồi nó cũng đuổi ra khỏi phòng. Quân nằm trên giường rồi bấm điện thoại, cảm thấy đói bụng bấm xuống gọi cho tiếp tân nấu mì cho mình. Xong nó tiếp tục bấm điện thoại. Chưa đến 5 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thằng Quân ngẩng đầu lên rồi lầu bầu: Gì nấu nhanh dữ vậy, mới đêm đã gọi mà. Xuống giường bước ra mở cửa, thò đầu ra bên ngoài thì bỗng dưng nó chết lặng. Khi ngoài ấy bây giờ là một người với cái đầu nghiêng qua một bên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, trên cổ còn đang quấn một sợi dây màu đen. Người ngoài nhìn nó mỉm cười một nụ cười đến dị hợm. Thằng Quân sợ hãi té ngửa lại đằng sau ngã xuống đất, mắt vẫn dán chặt lên người kia. Đột nhiên cái thòng lọng bằng sợi dây màu đen trên cửa thả xuống. Người kia với tay gọi nó lại gần. Lại đi nào con trai. Bây giờ thằng Quân mới biết người kia là ai. Chính là cha nó, là ông Danh. Nó bây giờ liền lắp bắp. Tha cho con. Thế nhưng mà chợt nó cựng lại, miệng há lớn, đôi mắt mở trừng trừng. Khi nhớ đến người cha của nó đã chết, nó ú ớ trong cuống họng không thành tiếng. Tự nhiên đồng dành cười lớn rồi biến mất. Một người bưng tô mì đến trước phòng rồi gõ cửa. Anh gì ơi, mì chín rồi anh. Thằng Quân bấy giờ chẳng tỉnh, nhìn ra bên ngoài rồi sợ hãi nhảy lên giường trùm chăn từ đầu đến cuối. Người nhân viên thấy lạ thì hỏi. Anh gì ơi, anh có sao không, mì của anh đây anh. Thằng Quân liền hét lớn. Biến đi, đừng có lại gần tao. Cô nhân viên cau mày vô tình thấy cái vỏ bọc thêm với cái thứ gì đó dùng để sử dụng, thứ gói là chất cấm. Cô biết là thằng này chỉ còn bị ngáo đá mà thôi. Cô liền xuống dưới báo cho quản lý ngay, rồi nhanh chóng một đội công an phường chống ma túy đến nơi. Họ bước nhanh lên trên phòng thằng Quân để kiểm tra. Bà Phương vẫn còn đang say giấc, bà nghe thấy ồn ào ở bên ngoài kia. Bà mở cửa thấy mấy chiến sĩ công an đứng trước cửa phòng của Quân. Bà Phương hoảng hốt lao ra, tiến đến chỗ một người đang hóng hớt. Bà hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Chưa kịp để cho người kia trả lời thì bên công an đã áp giải Quân ra. Miệng của nó không ngừng gào thét. Bà Phương chạy lại rồi ríu rít hỏi, trời đất ơi, con tôi sao vậy? Sao lại bắt con tôi? Một người chiến sĩ công an tiến tới kéo bà ra, rồi một người nói, bà biết cho chúng tôi đang làm nhiệm vụ không? Bà Phương bấy giờ liền mếu máo, tại sao lại bắt con tôi? Chuyện gì thì bà từ từ biết. Thằng Quân bấy giờ liền nhìn sang bà Phương rồi nó hét lớn, mẹ ơi, cứu con đi mẹ ơi. Bà Phương bấy giờ chợt cựng lại. Đến khi thằng Quân được dẫn xuống lầu thì bà mới sực tỉnh, bà muốn chạy lại để níu kéo. Lúc này thì thằng nhân tình trẻ của bà bước ra kéo tay bà lại. Chuyện gì vậy? Bà Phương hướng ngón tay chỉ về phía thằng con bị bắt rồi mếu máo. Thằng Quân nó bị bắt rồi anh ạ. Thằng nhân tình trẻ nảy ra một ý. Em gọi cho cha em cầu cứu xem sao. Bà Phương bấy giờ gật đầu liên địa, chạy nhanh vào trong phòng bấm số của cha để gọi đi. Một lúc sau nói chuyện thì bà cũng thuyết phục được. Thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm, xoay người bước ra, thằng nhân tình đang đứng xoay lưng về phía này. Bà tươi cười bước đến. Anh à, sao anh đứng ở đó vậy hả? Thế nhưng mà thằng nhân tình im lặng không nói năng gì cả. Bà bước đến tròn tay ôm qua eo của hắn. Thế nhưng từ người thằng nhân tình phát ra một hơi lạnh lẽo, cả cơ thể cũng lạnh như băng. Bà ta liền cau mày rồi hỏi, người anh làm gì mà lạnh dữ vậy? Bà buông tay đầy nhẹ thằng nhân tình ra, nhìn xuống tay thấy hai bàn tay dính thứ nước màu đỏ. Ngẩng đầu lên nhìn thằng nhân tình, bà giật mình té ngửa về đằng sau. Khi bây giờ chẳng phải thằng nhân tình nào mà lại là ông Danh. Sợi dây thần màu đen vẫn còn thắt ngay ở cổ. Giọng của ông Danh vang vọng khắp hành lang của khách sạn. Mẹ mày, còn chó chứ, mày phản bội tao, mày phải trả giá. Ông Danh liền cởi sợi dây thòng lọng trên cổ của mình xuống, chậm rãi tiến về phía bà Phương. Ông Danh cười lên như là bị đứt hơi, cứ khụt khà khụt khịt. Bà Phương thì lại như tiếng sào, nước mắt giàn giụa. Tha cho tôi đi mà. Bà váy lại dập đầu liên tục. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai, bà Phương sợ hãi ngất xỉu ngay lúc đó. Thằng nhân tình trẻ vừa đi mua cà phê dưới lầu thấy bà như vậy thì vội vàng đưa tay đỡ lấy. Hắn cau mày lầu bầu rồi hỏi, còn mộ già nó vái lại ai nãy giờ dữ vậy hả? Xong rồi nó cũng bế bà Phương vào bên trong phòng. Sáng hôm sau bà ta cũng tỉnh dậy. Bà ta tung người ra khỏi tấm chăn mền đắp ngang qua bụng, đứng bên giường nhìn lại thấy mình vẫn còn an toàn thì thở phào một hơi. Thằng nhân tình bấy giờ quay sang hỏi, cái chuyện gì vậy, mới sáng mà. Bà Phương bấy giờ liền lắp bắp, Sao em lại ở đây hả? Hắn liền tặc lưỡi. Ai biết em chứ, Quang ngất ở đó, anh đỡ vào trong phòng. Bà Phương bấy giờ mới ý thức được mọi chuyện. Vậy là cảnh tượng kia bà chứng kiến là có thật, chứ không phải chỉ là một giấc mơ. Thằng Siêng chỉ ngón tay sang chiếc điện thoại trên bàn rồi bảo, sáng giờ cha em gọi cho em nhiều lắm rồi đó. Bà Phương nghe vậy thì gấp gáp lấy điện thoại bấm gọi lại. Đầu dây bên kia sau vài tiếng đổ chuông, cha của bà Phương nhấc máy, bà ta gấp gáp. Chà, chuyện của thằng Quân sao rồi? Giọng của ông lão bên kia liền đáp lại. Thằng Quân nó liên quan đến chất cấm, mà nó còn chứa nữa. Chứ không thể nào làm gì được cho nó nhẹ tội đâu. Con coi và thăm nó đi. Bà Phương nghe vậy thì rụng rời tay chân. Bà không tin đó là sự thật. Bên kia cũng cúp máy. Bà ta thất thần, thằng Siêng liền hỏi. Chuyện sau đó, mặt ngờ hết thế em. Bà Phương mấy mờ liền bảo. Thằng Quân nó chưa chất cấm, rồi hút chất cấm nên không giảm nhẹ được tội. Bây giờ phải làm sao để cứu nó đây? Thằng Siêng cũng lắc đầu, răng rộng vòng tay ôm bà Phương vào trong lòng, đeo mắt nhìn sang một góc. Đột nhiên hắn thấy một làn khói đen đặc bay lên, rồi từ lại nhìn phút qua như là một bóng người đang đứng xoay lưng về phía của hắn. Siêng hướng ngón tay về đó rồi run rẩy. Đó có phải là người không em? Bà Phương nhìn theo ngón tay của nó chỉ thì làm gì có ai. Đó chỉ là tấm rèm đang bị gió lùa qua cửa sổ thổi nhẹ. Bà quay lại rồi hỏi. Anh nói gì? Chỗ này làm gì có ai? Hắn nuốt nước miếng quay lại đi chỗ khác rồi cười đáp. À, chắc anh nhìn lầm. Điện thoại trên đầu giường đột nhiên vang lên là của Siêng. Hắn chồm tới lấy máy rồi bước sang một góc. Bà Phương đờ đẫn nhìn lên bức tường trước mặt. Hồi lâu Siêng bước lại cầm tay bà Phương rồi thỏ thẻ. Em à, mẹ anh bệnh rồi nên cần khoảng 100 triệu. Em có không cho anh mượn vài hôm anh gửi? Bà Phương bấy giờ trợn tròn mắt. Tiền đâu mà em lấy ra 100 triệu? Hắn liền tặc lưỡi. Vậy thôi, để anh đi vay chỗ khác. Bà ta bấy giờ thở hắt ra rồi bảo. Thở để em rút tiền rồi em chuyển cho anh. Bà ta nhanh chóng mở điện thoại bấm vào tài khoản tiết kiệm của mình. Rồi chuyển qua số tài khoản của Siêng còn ghi trong thông tin chuyển. Em yêu gửi anh. Siêng nhận được tiền đặt lên trán của bà một nụ hôn. Hắn đứng dậy với tay lấy cái áo khoác nói vài lời yêu thương rồi xoay người bỏ đi. Bỏ lại một mình bà Phương trong căn phòng khách sạn này. Bà nghiến răng nghiến lợi khi nhớ đến chuyện xảy ra. Bấm số gọi cho người bạn đầu dây bên kia nhấc máy. Mày có biết chỗ nào có coi bói hay không tí? Ở bên kia liền đáp. Các ông thầy ở ngay quê tao nè, ao cái coi bói dữ lắm. Mày cho tao địa chỉ được không? Cái bàn của bà ta nhanh chóng gửi một địa chỉ. May mà nó cũng nằm ở gần đây mà thôi. Bà ta liền rời khỏi khách sạn bắt một chiếc xe đến nhà cùng thầy bói. Sau một giờ đồng hồ đi trên chiếc xe ôm thì bà ta cũng đến nơi. Nhìn căn nhà gỗ có vẻ đã lâu đời. Bên trong phát ánh đèn lúc đỏ lúc vàng làm cho bà có chút e sợ. Nhưng tin lời của bạn, bà nhanh chóng bước vào bên trong, tiến đến cửa chính rồi gõ. Cho hỏi có ai ở trong không? Bà lại gõ thêm vài ba lần thì một giọng trẻ con cất lên. Con ra ngay. Bà Phương đứng đợi khoảng một lúc thì một thằng nhỏ độ 10-12 tuổi mở cửa mời bà vào bên trong. Thằng nhỏ từ từ khép cửa lại. Bà Phương đứng nhìn chung quanh căn nhà theo lối thiết kế cổ xưa. Sau khoảng lúc thì đến một căn phòng, ngay cửa treo một tấm rèm màu đỏ mỏng nên cũng có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong. Sau tấm rèm là một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, xung quanh là đặt những pho tượng cao lớn khoảng độ 2 mét. Một giọng nói ồm ồm vang ra. Vào đây đi nữ kia. Bà Phương nhìn lại thằng nhỏ rồi nó gật đầu. Bà ta vén tấm mềm đi vào bên trong, ngồi xuống trước một tấm đệm được để sẵn. Trước mặt bà là một cái đĩa lớn. Ông thầy bói quay mặt lại dùng hai cây bút gõ lên trên cái đĩa. Bà Phương hiểu ý móc trong túi sách ra hai tờ 500. Ông thầy bói ho khan. Người đến đây nhờ ta việc gì? Sợ bẩm thầy, nhà con chẳng biết cớ chi gặp ma gặp quỷ. Thằng con của con cũng bị bắt. Ông ta nghe xong thì gật đầu. Ta biết rồi, nên cứ ngồi đó để ta xem xét. Ông thầy với tay lấy cái chuông vào một cái bát bằng đồng, lật ngược cái bát đồng lên. Một tay cầm chuông, một tay cầm chiếc đũi, nhắm mắt gõ liên tục vào bát đồng, miệng thì lẩm bẩm những câu gì đó. Đến khi ngừng lại thì lắc chuông một cái rồi lắc tiếp. Đột nhiên ông thầy im bặt, tiếng gõ cũng dừng lại. Người ông ta run rẩy dữ dội, rồi mở bừng đôi mắt nhìn thẳng vào bà Phương, giọng nói phải chút èo lả. Ta là thánh nữ, nhà ngươi đã bị vong dữ ám, là đang bám theo giết nhà ngươi, cố mà đề phòng. Đột nhiên ông thầy la lên đau đớn rồi cúi gằm mặt. Bà Phương hoảng hốt: Thầy ơi, thầy sao không? Ông ta ngẩng mặt lên nhìn bà Phương chăm chăm, hàm răng nghiến chặt vào nhau, một giọng nói như đứt hơi: Mẹ mày con chó, mày dám mời thầy để diệt tao? Bà Phương bấy giờ liền gọi lớn: Thầy ơi! Lúc này bà ta đang vô cùng sợ hãi, đảo mắt nhìn chung quanh. Đến khi nhìn những pho tượng, bà ta cảm giác như ánh mắt của những vị thần này đang nhìn về phía của bà với giọng đầy giận dữ. Trên tay của bà trở nên run rẩy. Thằng nhỏ bên ngoài chạy nhanh và đỡ thầy của mình ân cần: Thầy ơi, thầy có sao không? Bà Phương đứng dậy rời khỏi, thằng bé liền ngẩng đầu rồi nói: Bà đừng ra ngoài, quỷ nó vật bà chết tươi đó. Bà Phương nghe vậy thì tái mét: Con nói gì? Ở bên ngoài đang có vong quỷ giận dữ, bà mà ra nó vật chết tươi bà rồi đó. Bà Phương nghe vậy thì ngã quỵ xuống, đôi mắt thở thẫn nhìn ra chung quanh. Khoảng vài chục phút sau thì ông thầy cũng tỉnh lại, nhìn sang bà Phương lúc này không còn vẻ đạo mạo như lúc đầu. Bà vướng vào cái nghiệp quá là lớn, không tránh khỏi đâu, sức tôi có hạn. Thầy ơi, thầy giúp con, bao nhiêu con cũng đưa. Tiền không phải vấn đề, mà vấn đề ở đây là sức người có hạn. Nhìn lúc nãy bà đã thấy, ngay cả tôi nó còn nhập, nó đánh cho thánh nữ của tôi còn học máu, huống chỉ là tôi. Bà Phương vái lại liên tục. Ông thầy bấy giờ phát tay: Hồng Lâm à, đưa bà ta ra ngoài giúp thầy. Thằng bé gật đầu tiến đến chỗ bà Phương. Bà Phương thì vái lại khóc nức nở: Thầy ơi giúp con, bên ngoài đó có quỷ nó giết con chết mất. Bên ngoài không có ai đâu, phiền bà về cho, để thầy trò chúng tôi còn nghỉ ngơi. Bà Phương dùng rằng ra ngoài tay của thằng bé, vẫn ra sức hết lời cảm ơn ông thầy giúp mình. Nhưng rồi ông chỉ lắc đầu đứng dậy xoay người bỏ đi. Bà Phương thấy không được thì đứng dậy thay đổi sắc mặt nói lớn: Không giúp được thì thôi, tôi đi tìm thầy khác. Nói rồi bà bỏ đi. Nhưng tới ngoài cửa thì lời của thằng bé nói làm cho bà có chút rùng mình. Nhưng rồi bà cũng đẩy cửa thò đầu ra. Thế ngoài trời vẫn còn nắng gắt. Bà ta thường nghe nắng càng nóng thì không có ma quỷ. Lúc này bà mới tươi cười bước ra, tiến đến chỗ ông xe ôm đang ngồi đợi. Chiếc xe ôm vừa rời đi thì bóng ông Danh xuất hiện lờ mờ ngay đó. Ông nở một nụ cười bí hiểm. Ông thầy bấy giờ đang ngồi trên giường, gương mặt đầy nhăn nhó, xoa xoa ngực có vẻ đau đớn. Ông ta cởi cái áo thun ra giữa ngực, có một lần đen xuất hiện như là bị bỏng rát. Thằng bé thấy vậy thì lo lắng: Thầy có sao không? Sao lúc nãy thầy không để con bắt nó lại? Ông thầy bấy giờ mỉm cười rồi đáp: Kịp người mà, còn phải để nó diễn ra. Như con thấy đó, một người không đạt được mục đích họ thay đổi rất nhiều đấy. Có khi làm giả con người còn tàn ác hơn là bọn ma quỷ nữa. Vậy mình có giúp không thầy? Giúp, nhưng không phải bây giờ. Vậy thì bao giờ hả thầy? Mọi chuyện khi nào nghiệp chướng, oan khi biến mất, lúc đó thầy cho mình ra tay không muộn. Bây giờ bà Phương điện thoại cho người bạn của mình, chỉ mình đến gặp ông thầy mắng xối xả. Chưa kịp để cho người bạn của mình nói gì thì bà đã cúp máy, chặn luôn số. Người bạn của bà ta nghe mắng một chàng thì cứng họng, đến khi kết thúc cuộc gọi thì mới bừng tỉnh rồi lầu bầu: Gì vậy trời, thầy cao tay nhất mà, bà này lại chửi mình vậy chứ. Rồi sau đó cao mày nhìn vào điện thoại tỏ vẻ khó hiểu. Thằng Siêng bây giờ đang cùng con người yêu chính thức của hắn đi dạo chơi một vòng chung quanh thành phố. Xong cả hai đến biển Vũng Tàu cho một khách sạn có thể nhìn thấy cảnh biển vào buổi chiều và buổi sáng. Bà Phương đến giờ cũng tìm được một thầy bói ở gần khách sạn do một người xe ôm chỉ cho. Bà đến nơi thầy nói một chàng gì đó, xong rút ra lá bùa hình tam giác đưa cho bà Phương rồi dặn: Đem bùa này đến mộ của người chết chôn bên cạnh cách ba bước là sẽ ổn. Bà Phương ríu rít cảm ơn, đôi trong túi ra vài triệu đặt lên trên bàn lễ, rồi cầm lá bùa bước ra ngoài. Đi được một đoạn khá xa với nhà người thầy bói kia, bà ta đưa lá bùa tam giác lên ngang mặt nhếch môi: Bà đây có tiền, chỉ búng tay một cái là được, còn thằng thầy dởm kia khỏi giúp cũng được. Bà Phương tìm một chiếc xe ôm gần đó chở đến nhà chồng của mình. Đến nơi thì mặt trời cũng đã lặn. Bà dò la hỏi những người ta bán hàng tạp hóa thì bà cũng biết được mộ ông Danh được chôn sau nhà. Bà Phương liền lén đến sau ngôi mộ để không một ai phát hiện. Bây giờ ông Tứ nghe tiếng chó cũng bước ra xem, nhưng ngoài đường giờ này tối thui. Ngặt cái hôm nay đèn đường vẫn chưa bật, làm cho cả con đường tối om. Bà Phương đứng trước ngôi nhà lá đang phát ra không khí lạnh lẽo. Bên trong còn đang phát ra tiếng radio trên bàn thờ phủ ánh sáng vàng và đỏ, tạo nên một không khí lạnh cả sống lưng. Bà chậm rãi bước vào, chợt khựng lại vô hình ánh mắt nhìn tấm di ảnh của ông Danh. Tấm ảnh với gương mặt gượng gạo càng tô thêm vẻ quái dị. Bà ta nhìn vào cảm giác tấm di ảnh đang chuyển động. Bà nuốt nước miếng vút ngực rồi quay đi chỗ khác. Trời đất ơi, nghi lung tung chuyện gì đâu, cho lá bùa xuống là hết. Dứt lời bà ta rảo bước tiến nhanh về phía sau. Phía sau bây giờ là ánh đèn trắng treo để canh chừng mộ mới xây. Bên đồi xây dựng vẫn còn đang lỡ dở chưa hoàn thành. Mới vừa đổ xi măng quanh quan tài, vừa đổ lên một lớp mỏng ở phía trên nắp. Bà Phương bước lại ngó đầu xuống xem thử. Một cảm giác rợn rợn khiến cho gai ốc của bà nổi lên. Bà nhanh chóng đò bà bước theo lời của thầy đã chỉ. Vừa bước được ba bước thì bóng đèn tắt ngấm. Bà Phương giật mình thon thót, trả lại bầu không khí đầy quái sợ. Mà ta liếc mắt ngang dọc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bà ngồi xuống nuốt nước miếng. Bóng đèn lại vụt sáng. Bà Phương ngẩng đầu lên, thấy một người bà không muốn gặp nhất đang đứng trên ngôi mộ. Gương mặt cùng dành sưng phù lên như muốn nổ bất cứ lúc nào. Bà bật ngửa lại đằng sau, mắt dán chặt về ông Danh. Chợt bóng đèn tối sụp lại, bà Phương dừng động tác. Ánh sáng trở lại thì bóng người ông Danh biến mất. Bà Phương tưởng rằng mình nhìn nhầm. Bóng một hơi thở lạnh buốt phả vào sau gáy, bà quay lại thì chết sững. Khi mà giờ đây ông Danh đã kề sát gương mặt vào bà, ông cười lên khăng khắc. Mày tự tìm đến chết rồi, mày chết. Bà Phương ú ớ không phát được câu nào. Bóng đèn lại vụt tắt thêm lần nữa. Đột nhiên bà Phương bị một vật gì đó chọng vào trong cổ siết chặt, khiến bà không thể thở nổi. Ánh đèn lại vụt sáng. Bà Phương như được thả ra, bà thở hổn hển, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng của người chồng. Thế nhưng bây giờ chỉ còn tiếng gió rít qua từng đọt cây. Rồi có tiếng xì xà xì xầm như có ai đó đang nói bên tai. Bà Phương lắp bắp. Tha cho tôi đi mà. Một cánh tay đặt lên vai bà Phương giật thót quay lại. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng lần này trên mặt của ông Danh bùng nổ. Những nước màu vàng thịt người mắn ra tung tóe lên gương mặt của bà Phương. Bây giờ bà ta cũng không chịu nổi nữa, ngất xỉu đi tại chỗ. Ông Danh cũng cười lên như điên dại rồi biến mất. Bà Phương đột ngột ngồi dậy, đôi mắt trở nên đờ đẫn. Bà bước đi trong vô hồn. Bà bước đi vào bên trong nhà. Chẳng hiểu từ bao giờ trên trần nhà thả xuống một sợi dây thòng lọng màu đen cháy xém. Phía dưới còn đặt một cái ghế. Bà Phương chậm rãi bước lên trên ghế, từ từ thò đầu mình vào bên trong. Cái gì đột nhiên lật ngang, bà ta bị sợi dây thòng lọng siết chặt. Bà không vùng vẫy gì, chỉ trợn đôi mắt dưng gương mặt đỏ bừng. Chốc lát hơi thở dần mất đi. Thi thể của bà treo lủng lẳng trên không trung. Bên nhà ông Tứ buồn đái cho nên ông bước ra. Ông thấy gió lớn nhìn qua phía mộ thì thấy bóng đèn chớp nháy như bị chập điện, ông lào bầu. Kiểu này chắc xíu nó cháy đường điện qua. Ông đi vệ sinh nhanh chóng rời khỏi nhà, bước qua bên nhà của ông Danh. Đang cúi đầu đi, khi đến gần phía sân ông ngẩng đầu lên thì tá hỏa hét toáng. Bây giờ dưới cái ánh đèn mờ ảo lúc vàng lúc đỏ càng tô đậm thêm nét kinh dị. Bên trong nhà thằng Tuấn nghe tiếng hét đang ngủ vội bật dậy. Thấy ông Danh đang ngồi bên đề đường co rúm người lại, nó liền gấp gáp. Có chuyện gì vậy cha? Ông Tứ chỉ ngón tay về nhà ông Danh rồi lắp bắp. Nhà chú Danh có người chết. Ai chết hả cha? Ông Danh sợ hãi lắc đầu. Một lúc sau có vài người lúc nãy nghe thấy tiếng hét của ông Danh vội vàng chạy qua. Thằng Tuấn cũng chỉ có bên nhà ông Danh rồi bảo. Ở bên đó có người chết đâu mấy chú? Nghe vậy thì có vài người có nét mặt sợ sệt. Nhưng do đông nên cũng đỡ sợ đi phần nào. Cả đám người kéo qua để xem tình hình. Thằng Tuấn nhìn thấy người phụ nữ từ từ này có chút quen. Một lúc sau nó nhớ ra liền a lên một tiếng. À, đây là vợ của ông Danh đó mấy chú. Nghe vậy mấy người hàng xóm liền ngạc nhiên. Có vài người không hiểu hôm trước còn kinh kiệu lắm mà sao hôm nay lại tự tử. Thật Thằng Tuấn thì ngó nghiêng dây thòng lọng, trông có vẻ giống như sợi dây nó đã đốt. Một lúc sau nó chắc chắn đó là sợi dây này. Nó bất giác run lên vì sợ, bước sang một góc nhìn thi thể và sợi dây nói không nên lời. Bỗng dưng nó nhớ đến lời của vị sư thầy đã nói. Chẳng lẽ nào oán ký bắt người là có thật sao? Nó lặng lẽ quan sát mọi thứ chung quanh. Hàng xóm bắt đầu tháo thi thể của bà Phương xuống. Người ta thấy trong họng cái xác còn đang ngậm một vật gì đó vàng vàng. Một người gan dạ vạch miệng thi thể lấy thứ bên trong, đó một lá bùa hình tam giác. Nhưng bây giờ nó đang dính máu hết nửa tấm bùa. Một người tâm linh điền bảo, có khi là ông Danh trở về để giết người đó. Trong dân gian người ta nói khi chết thắt cổ, thường có mấy câu chuyện bắt người đi theo. Người thì tin lời người kia, người thì cho là cười trừ chuyện nhảm nhí. Chẳng ai dám chắc là có thật. Bên công an xuống điều tra, rồi liên hệ cho người thân. Ông Tứ cũng chẳng thèm nhận bà con dòng họ. Ông kêu gọi thằng cha mẹ bà Phương xuống để mà nhận. Đến chiều khi trời sáng, cha mẹ của bà Phương tới nơi. Phía sau là cả một chiếc xe cấp cứu. Bên công an họ bàn giao lại cho gia đình. Ông Tứ bưng hẳn cái bàn thờ ông Danh về nhà cũng đốt nhang cho chắc. Chứ qua để ông lại nhớ đến hai cái chiếc trâu cổ, có ngày đứng tìm mà chết. Thằng Tuấn từ bên nhà ông Danh về đến giờ cứ ngồi trên giường tỏ vẻ đăm chiêu. Ông Tứ bước lại. Mày nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy con? Thằng Tuấn nghe hỏi thì nó vẫy tay tỏ ý cao mình ngồi xuống. Ông bảo, có chuyện gì? Cha có nhớ sợi dây thần vợ chú Danh tự tử không? Là làm sao? Thì sợi dây đó nó giống y hệt sợi dây chú Danh thắt cổ đó. Con coi rồi, mày giấu đốt nó y chang như vậy đó. Sao mày biết? Bữa đó con khều cái sợi dây lên coi nên con nhớ mà. Ông Tứ nghe vậy thì tặc lưỡi. Nếu đúng như lời mày nói thì không ổn đâu. Thằng Tuấn gật đầu hưởng ứng theo. Ông Tứ liền tiếp. Giờ mày lấy xe để chở cha lên nhà ông thầy bên huyện đi. Thằng Tuấn gật đầu. Hai cha con định nổ máy đi thì bà nữ chạy ra. Cha con ông đi đâu đó? Ở nhà cơm nước. Bán trước đi, tôi đi một chút tôi về. Nói rồi hai cha con của ông Tứ phóng xe đi. Bà nữ thở dài xoay người vào bên trong. Bây giờ bà nhìn đến bàn thờ gia tiên một góc còn có một cái bàn thờ mới. Trần mắt bước lại gần, nhìn vào tấm di ảnh của ông Danh đang hé môi cười, làm cho bà thoáng chốc giật mình. Nụ cười trên tấm di ảnh nó sinh động lắm, chứ không như mấy tấm di ảnh bình thường. Bà lầu bầu rồi bảo, bà làm ảnh bây giờ nó chuyên nghiệp thật đó, trông nó sinh động như thế không biết. Bà lắc đầu rồi bước xuống dưới bếp. Ông Tứ cùng thằng Tuấn đã đến đứng chỗ ông thầy. Căn nhà gỗ hôm trước bà Phương đã đến. Ông bước lại gần cửa. Mở cửa với thầy ơi. Thằng bé bước ra mở cửa mời hai cha con vào bên trong. Bây giờ ông thầy ngồi sẵn sàng chờ đợi. Ông Tứ bước đến nhìn ông thầy mỉm cười. Chúng ta đi thôi, thầy cho tôi đợi từ sớm giờ. Ông Tứ bấy giờ liền nghi hoặc. Sao thầy lại biết con đến mà chờ ạ? Thiên cơ bất khả lộ, đi nhanh đi, vòng quỷ kia nó sắp không kiểm soát được mình nữa rồi. Ông thầy đứng dậy với tay lấy cái túi sách như mấy bà đi chợ. Chỉ khác là túi sách này nó màu đen che phủ hết bên ngoài, không thấy gì bên trong. Ông Tứ cùng con trai dẫn đường cho ngay thầy trò phía sau. Ông thầy lái con xe trên đường đột nhiên mặt đanh lại rồi miệng lẩm bẩm. Không ổn rồi, ta tính sai một bước rồi. Ông liền vặn tay ga hết cỡ phóng băng băng trên con đường. Thằng Tuấn cũng vặn tay lái chạy theo. Còn đầu một tiếng sau thì cả bốn người đã về đến nhà. Ông thầy đầu xe bên đường rồi tức tốc chạy vào bên trong nhà. Bây giờ bên trong bà nữ chẳng biết nguyên cớ làm sao thò đầu vào cái sợi dây thòng lọng bị cháy. Đang thò đầu vào thì ông thầy bước tới rồi quát. Ngược lại đi, để kết thúc được rồi đấy. Ông lao đến ôm chân bà nữ đỡ xuống đất. Bà cũng ngất xỉu đi ngay lập tức. Ông thầy đảo mắt nhìn chung quanh như tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Ông Tứ cùng thằng Tuấn chạy vào thì sợi dây đã biết có chuyện gì, vội vàng chạy lại ôm lấy bà nữ. Ông thầy liền xoay người đi khắp nơi trong nhà để tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy gì. Xong quay lại chỗ hai cha con đồng tướng điền bảo, hai cha con đồng đi tìm giúp tôi con gà trống, máu cho mực, 12 cành dâu tằm về đây gấp. Ông Tứ cùng với thằng Tuấn không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi. Thằng đệ tử của ông thầy vẫn ngồi ngoài ngắm nhìn chung quanh, như hiểu hết sự việc mỉm cười nhẹ nhàng, xoay người chạy đi chơi cùng mấy thằng bé ở phía sau. Khoảng độ một tiếng trước, tại khách sạn ở Vũng Tàu, một sự việc chấn động khi mà người phía dưới nhìn lên trên lầu ba, thì qua tấm kính trong suốt, người ta thấy một thi thể đang treo lủng lẳng ở trên đó. Ai đi qua chứng kiến đều hoảng sợ mà hét toáng cả lên. Công an nhanh chóng điều tra lấy lời khai từ một cô gái cùng phòng với người thanh niên đã chết kia. Cô gái khai rằng đột nhiên người thanh niên tự nhiên thắt rèm khách sạn thành một cái thòng lọng rồi đưa cổ qua. Cửa cũng ra sức ngăn cản thế nhưng không được. Giờ hắn ta cũng gieo mình mà thắt cổ. Quay trở lại nhà ông Tứ lúc bấy giờ, những thứ mà ông thầy cần cũng đã đủ. Ông ta liền cởi sợi dây thần đã bị cháy đèn xuống, rồi đặt dưới đất tới máu trong mực lên. Đột nhiên từ sợi dây thần bốc ra một làn khói đen đặc. Ông thầy đốt một đống lửa, ném thẳng vào bên trong đó. Đám lửa bùng lên cháy dữ dội, không bao lâu sau thì lụi thành. Ông thầy lấy 12 cành dâu tằm cắm chung quanh cái chậu lửa. Đột nhiên trên trời kéo mây đen, không bao lâu đã che kín cả bầu trời. Ông cầm con gà đi vòng 5 vòng chung quanh ngọn lửa. Đột nhiên ngọn lửa bùng lên cao độ 4-5 mét, cứ như có người đổ xăng vào vậy. Ngọn lửa dần dần hạ xuống, một bóng người mờ ảo xuất hiện ngay tầm mắt của ông. Ông cau mày rồi hỏi: "Tại sao người lại muốn giết người vô tội?" Giọng cười khanh khách bấy giờ vang lên: "Tại sao ta không thể? Ai cũng hại tao, ai cũng muốn ép tao vào đường cùng. Người đã tự chọn cái chết của mình, tại sao bây giờ đổ lỗi cho người khác? Nhưng mà chúng nó đã dồn tao vào đường cùng, nên ta cũng phải giết, giết hết." Ông thầy bấy giờ đập bàn rồi quát: "Tại sao lại chọn cái chết trong khi còn nhiều thứ trên cuộc đời? Cái chết tự tử là cái chết ngu ngốc nhất của con người, khi cuộc đời còn nhiều thứ hay, nhiều thứ tốt mà. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn giết, và giết chúng nó một cách đau đớn nhất có thể." Ông thầy liền thở dài rồi tiếp: "Con đường sai lầm thì không cách cứu vãn. Ta đã cho người một cơ hội rồi, người vẫn chọn nó, ta không còn cách nào nữa." Ông thầy liền lấy ra một cái chuông đồng đặt lên trên bàn. Bóng người kia cũng biến mất ngay lúc đó. Ông thầy liền quắc mắt nhìn rồi lầu bầu hỏi: "Quái lạ, nó lại mất đâu rồi?" Đột nhiên bà nữ đang ngất xỉu trên giường bà ngồi dậy. Đôi mắt mở lớn quắc mắt nhìn hai cha con nông tứ là một nụ cười nhằm hiểm. Xuống giường chạy tút ra bên ngoài. Ông thầy biết có chuyện liền với tay gom 12 nhánh dâu tằm thành một bó lớn. Ông cầm trong tay nhìn thẳng bà nữ ông lớn tiếng: "Bây giờ còn nhập hồn nhập xác hả?" Bà nữ cười lớn: "Thì sao chứ, ta muốn chuyện gì chẳng được." Ông thầy lao đến cầm bó dâu tằm vụt túi bụi lên người của bà. Bà bây giờ như con khỉ chạy về đây nhảy bên kia, khiến cho ông không kịp trở tay. Ông thầy lùi lại với tay lấy cái chuông đồng lắc lên. Tiếng chuông vang lên, bà nữ ngồi thụp xuống, bịt tay tỏ ra đau đớn. Ông thầy vừa lắc chuông vừa bước lại gần: "Có ra không hả? Đừng để ta tức. Có ra không?" Sau mỗi câu "ra không" của ông thầy là mỗi lần vụt bó dâu tằm xuống người của bà nữ, khiến cho bà đau đớn hét lên thất thanh. Hai cha con đồng tứ thấy vậy thì chạy tới: "Thầy à, thầy đánh hoài chết vợ con mất." "Chết cái gì, bỏ ra nhanh đi, ta đang đánh quỷ đó." Ông tứ liền chép miệng: "Còn có thấy con ma con quỷ nào đâu, thầy đang đánh vợ con đó, bỏ ra đi." Thế nhưng hai cha con vẫn một mực giữ chặt. Phía bên kia bà nữ đang ngồi dậy nhìn chăm chăm vào ông thầy nở nụ cười. Bà từ từ tiến đến chỗ ông thầy. Không biết từ đâu một bóng người mặc áo giáp theo tướng quân từ phòng kiến xuất hiện đè lên hai vai của bà nữ. Bà nữ vùng vẫy nhưng không thể, bóng người kia dần dần biến mất. Bà nữ lúc này cũng không đứng lên được. Ông thầy liền quát: "Hai cha con ông có thôi đi không?" Ông dùng sức đẩy hai cha con ông tứ qua một bên rồi tiến đến phía bà nữ. Ông tứ cùng với thằng Tuấn chạy lại giữ bà nữ và ông thầy. Ông thầy thở dài: "Thôi tôi thua, tôi không đánh nữa." Nghe vậy thì ông cùng thằng Tuấn mới nhích ra một chút. Ông thầy cất tiếng: "Tại sao lại chọn một cách tiêu cực như vậy để kết thúc cuộc đời của mình hả ông Danh?" Bà nữ ngẩng đầu lên, nước mắt lúc này cũng giàn giụa lời đáp: "Cuộc đời bất công với con quá thầy, con muốn sống an nhàn nhưng mà khó quá." Ông thầy liền thở dài rồi bảo: "Cuộc đời này chẳng ai bất công với ai cả, chỉ là ông không biết cách dùng nó, mong lại chọn một cách ngu ngốc. Ông là một người lớn tuổi phải suy nghĩ cho đúng chứ." "Con biết rồi, con ngu ngốc quá. Nếu được chọn lại ông chọn thế nào?" "Sẽ không bao giờ chọn một cách chết thật vô nghĩa như vậy." "Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu, chọn sai, làm ác phản bội liên quan đến pháp luật đều phải trả giá. Cuộc sống này còn nhiều thứ tươi đẹp lắm, nên hãy trân trọng và quý trọng mạng sống của chính mình, làm điều ngay ý tốt, sống lẽ phải. Khi chết đi rồi, chúng ta cũng không phải hổ thẹn với đời và với người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.